Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio Hài Ngoại xin được mến chào quý vị khán thính giả. Bây giờ là khung giờ phát sóng truyện buổi trưa và Tâm An tiếp tục đồng hành cùng tác giả Trần Thúy Hằng gửi đến cho quý vị nội dung tập 5 của câu chuyện Cô Vợ Đa Mưu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta chỉ còn 2 tập truyện nữa là kết thúc bộ truyện này và Tâm An nghĩ rằng chúng ta đều có những dự toán ở trong đầu mình rằng cô gái Mộc Tầm có làm nên chuyện hay không. Và chuyện đại sự mà cô ấy sẽ làm trong tập truyện ngày hôm nay sẽ khiến chúng ta bất ngờ. Hãy cùng lắng nghe, theo dõi những tình tiết tiếp theo của câu chuyện để xem bất ngờ đó là gì nhé. Cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng với Tâm An trong những câu chuyện trên kênh đọc truyện. Và nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An thì hãy bấm vào nút like, nút chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh để nhận thông báo sớm nhất từ kênh đọc truyện. Và còn nữa, quý vị hãy bấm vào giỏ hàng Shopee của cửa hàng tiệm đồ Bình An ở góc trái của màn hình để tham khảo những mặt hàng về phong thủy và mua hàng ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Sáng ngày 23, Lăng Nghiêm cùng với đồng nghiệp lên xe đi tác nghiệp. Bởi vì buổi tối Mộc Tầm mới đi, nên chiều hôm ấy sau khi tan ca, cô liền muốn làm một chuyện. Cô ghé vào một tiệm hoa, mua hoa cúc trắng, vào tiệm trái cây mua ít táo, rồi đi đến nghĩa trang riêng biệt của Hạ gia, nơi có 3 ngôi mộ nằm thẳng hàng ngay ngắn. Rất nhanh khuôn viên của nghĩa trang cũng nằm trong tầm mắt của cô. Lòng cô nặng trĩu mỗi khi đến đây. Có chuyện gì thế này? Hình ảnh trước mắt làm cô hoảng loạn thốt lên mấy câu. Chỗ 2 ngôi mộ của 3 mẹ cô đã bị đào bới lên. Lớp đất đá hoa cương bị vỡ nát. Ai đó đã đến đây phá hủy tất cả những thứ này. Cô ném hết hoa và trái cây cùng với ít đồ cúng trên tay mình xuống. Tâm trạng vô cùng tệ. Cô chạy đến quỳ rạp xuống đất, dùng tay đào bới với hy vọng. Chộp chỉ muốn tìm tài sản trong quan tài. Nhưng khi chứng kiến sự thật, cô mới khóc òa lên suýt ngất lịm. 2 hũ hài cốt đã hoàn toàn biến mất, một chút vết tích cũng không còn. Chuyện gì thế này? Chuyện gì xảy ra thế này? Ba, mẹ, 2 người đâu rồi? Ai làm ra chuyện này? Hạo Minh cả buổi không liên lạc được với cô, cảm thấy bất an trong lòng, khiến cho anh không thể nào ngồi yên. Anh vừa kết thúc công việc trong văn phòng đã vội vàng chạy đi tìm cô. Trực giác đang nói với anh rằng cô đang gặp chuyện. Anh tìm đến nơi cô đang sống nhưng không gặp được cô. Nghĩ một hồi lại nhớ đến nhà họ Hạ, đôi mày anh nhíu chặt rồi anh nhanh chóng chạy đi tìm cô. Đến nơi chứng kiến cảnh hoa trái nằm lăn dưới đất, xa xa là hình ảnh nhỏ bé của cô đang đào bới giữa đống hỗn độn đất đá và bùn lầy. Tiếng khóc xé lòng của cô vang dội ra xa, nó chạm vào trái tim của Hạo Minh, từng âm thanh nhỏ nhoi, va vào đâu, làm rách nát hết chỗ đấy. Anh chạy đến quỳ rạp xuống cạnh cô, tay nâng vai cô ngồi dậy, lòng anh lo lắng xót xa, nhưng thanh âm lại lạnh nhạt giống như ra lệnh. Cô có thôi đi không? Cô đang làm cái gì thế này? Mau đứng dậy cho tôi, nghe chưa? Cô không nghe, cô đẩy anh ra khỏi mình. Tai của cô dường như đã ù đi, không để anh vướng víu việc mình làm. Cô không quan tâm đến và cô cũng không thèm trả lời Hạo Minh. Đôi bàn tay mềm yếu kia đã rướm máu, từng lần xước đỏ chét in hẳn lên mảnh da vừa mới chớm đỏ. Cô có làm như thế này cũng hoàn toàn vô ích thôi. Chẳng phải lúc nào cô cũng bình tĩnh làm việc sao? Bây giờ cô đang bị làm sao thế này? Cô có thôi đi không? Anh im đi, nếu như đổi lại đây là người nhà của anh, thì anh sẽ làm như thế nào? Nếu như cô cảm thấy làm thế này có ích, và có thể tìm lại bộ hài cốt của ba mẹ cô, thì cô cứ tiếp tục. Tôi nói cho em biết, Hạ Mộc Tầm, nếu như lúc này em mất bình tĩnh, thì cả đời em cũng không bao giờ tìm lại được ba mẹ mình đâu. Anh gọi tên cô, lời anh nói ra lúc này. Cô đoán được ý tứ trong lời nói đó. Bỗng nhiên mọi hoạt động của cô dừng lại, khuôn mặt đẫm nước mắt lẫn bi ai và cuồng nộ quay ngoắt lại nhìn Hạo Minh. Nói như vậy là anh biết ai làm rồi có đúng không? Anh nói đi, có phải là Đào Ly làm không? Chuyện này diễn ra từ bao giờ? Có phải là từ lâu rồi đúng không? Những chuyện này em không cần biết. Hiện tại em có thể làm là bình tĩnh và không làm gì. Anh một mực bênh vực cô ta. Mọi thứ trong cô bỗng dưng trào lên nghẹn ngào, nước mắt không thể nào ngừng tuôn rơi. Tất cả những uất ức trong lòng cô đều vì cái mím môi của anh mà tuôn ra hết. Là anh cùng với cô ta bày trò hãm hại tôi. Ngày sinh nhật vốn là một ngày có ý nghĩa nhất trong cuộc đời tôi, kể từ khi ba mẹ và anh trai tôi qua đời. Vậy mà anh lấy nó ra, lợi dụng nó để giết chết tôi. Anh thừa biết người nhà tôi quan trọng với tôi như thế nào cơ mà. Vậy mà anh vẫn dửng dưng để người con gái đó xâm hại đến họ. Ngày hôm nay anh rõ ràng biết ngày mai là ngày giỗ của họ. Vì để che giấu cho cô ta, anh lại điều tôi đi công tác cùng anh. Nếu như không yêu tôi, tại sao anh cưới tôi làm gì? Nếu không có tình cảm với tôi, anh hận tôi. Thế thì anh chỉ cần nói một câu thôi, tôi lập tức rút lui. Tại sao? Tại sao anh làm thế với tôi? Tại sao anh không cho tôi một câu trả lời? Tôi đã rất yêu anh. Yêu anh đến nỗi không chừa cho mình bất cứ một đường lui nào. Nhưng tại sao anh có thể đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy? Hạo Minh à, suốt cuộc anh có trái tim không? Dòng máu đang chảy trong người anh là màu gì? Hai tay của cô đánh mạnh vào khuôn ngực của Hạo Minh. Thời gian qua lắm lũ làm việc, sức của cô cũng đặc biệt bị bất lực. Mỗi cú đánh đều nhíu mày nín nhịn. Tuy vậy anh vẫn để cô thỏa mãn, để cô đánh, để cô chửi mắng, miễn sao cô không còn để nó dồn nén trong trái tim của cô. Hạ Mộc Tầm, em đủ chưa? Mặc kệ cô có cố gắng vùng vẫy, anh cũng cúi người bế cô rời đi, nhét cô vào trong xe ô tô. Anh nghiêm nghị gằn giọng với cô. Em tốt nhất ngoan ngoãn ngồi yên ở đây cho tôi. Em trái ý tôi bước xuống xe, tôi chặt chân em. Anh dám? Em cứ thử đi. Anh đóng mạnh cửa xe như dằn lại lời nói của cô vậy. Chiếc xe nhanh chóng nổ máy, chạy ra khỏi khu đất nghĩa trang nhà họ Hạ. Cô ấm ức không thể nào nín nhịn, những tiếng nấc nghẹn ngào cứ như vậy thốt lên. Nhớ lại khoảnh khắc những ngôi mộ bị đào bới, mất hết cả vẻ nghiêm trang, hải cốt bị kẻ khác xâm hại mà lòng cô đau điếng. Hạo Minh đưa cô về ngôi biệt thự riêng ở vùng ngoại ô. Nơi đây cách xa thành phố, đặc biệt căn biệt thự này vô cùng bí mật, ngoại trừ thân tín của anh thì không ai biết đến. Anh muốn để cô ở đây một thời gian. Nhìn căn nhà rộng lớn hiển diện trước mắt, cô phản kháng không muốn tiến vào trong. Xoay sang nhìn anh, đôi mắt cô đã sưng húp, còn hẳn lên tia máu đỏ. Tại sao anh lại đưa tôi đến đây? Dừng xe đi, tôi muốn xuống xe. Tầm này em không được quyền ý kiến, ngồi im đi. Tôi là người, không phải là đồ vật để cho anh điều khiển. Anh dừng xe, anh mà không dừng, tôi nhảy xuống bây giờ. Được, em nhảy đi. Tốt nhất là phải nhảy cho thật chết. Nếu không chết, tôi lại làm gì đó đến em đấy. Mẹ con nhà Lăng Nghiêm cũng rất đau lòng vì em. Anh nhắc đến mẹ con họ làm gì? Anh đúng là cầm thú. Cầm thú cũng được. Tốt nhất em đừng có làm tôi nóng máu. Nói xong, xe anh cũng dừng trước cổng nhà. Cánh cổng biệt thự dần mở ra. Một ngôi nhà đẹp như trong cổ tích hiện ra rõ ràng hơn ban nãy. Một tông màu trắng tinh khiết, hoa văn chạm khắc xung quanh ngôi nhà là một nền nghệ thuật cao cấp, khuôn viên rộng lớn với đủ các loại cây cảnh đắt tiền. Không khí thoáng đãng, hoa lá đâm chồi đầy màu sắc, nhưng lúc này lại không khiến cho cô có một tâm trạng thoải mái. Anh bế thốc cô về phòng ngủ, đặt cô ngồi xuống bên giường. Anh giữ lấy điện thoại của cô. Cô không phục và cô không hiểu ý của anh. Cô giành lại điện thoại của mình một cách kịch liệt, nhưng bất thành bởi vì không bì lại được sức mạnh của Hạo Minh. Anh đang làm cái gì thế này? Ai cho anh lấy điện thoại của tôi? Ở đây không cần dùng điện thoại. Từ nay em chỉ cần ở đây. Mọi việc khác không cần em lo đến. Tôi không cần. Anh đưa điện thoại ngay cho tôi. Anh không có quyền được làm như thế với tôi. Cô giằng co với anh chỉ vì chiếc điện thoại. Cuối cùng nó lại văng khỏi tay anh. Một lực đẩy vô tình của cô khiến nó bay thẳng vào góc tường và bị vỡ. Nhìn điện thoại nằm im ỉm ở đó mà cô càng thêm nổi giận. Cô không hiểu, thực sự không hiểu. Anh đang muốn gì? Anh đang muốn làm gì chứ? Anh bỏ ra ngoài trước khi đi, còn không quên mang SIM và tất cả những mảnh vỡ điện thoại của cô đi theo. Cánh cửa ngay lập tức cũng bị khóa lại. Nghe tiếng lắc rắc, cô vội vã chạy đến đập vào cánh cửa. Hạo Minh, anh làm cái quái gì thế này? Thả tôi ra. Ai cho anh cái quyền bắt nhốt tôi? Một lát sau, anh điều một đội an ninh đến bao quanh cả căn nhà. Nếu ai đó không biết nhìn vào còn tưởng rằng ở đây sắp diễn ra một cuộc trao đổi buôn bán vũ khí hay là mai thúy nào đó. Bởi vì an ninh chặt chẽ đến mức một con kiến cũng không thể nào chui vào. Lặng Nghiêm đi làm, Mộc Tầm có việc nên cũng ra ngoài chưa về. Còn bà Lam ngồi một mình xem TV. Bản tin hôm nay thật là nhàm chán, bà xem một lúc rồi cũng thấy mỏi mắt. Vừa định chợp mắt một giấc, điện thoại của bà reo lên. Alo, tôi nghe. Ai gọi đi nhở? Bên kia là một giọng nói của một người đàn bà đang hối hả nói vào trong điện thoại. Có phải chị Lam đấy không? Cho tôi gặp chị Lam. Vâng, tôi đang nghe máy đây. Ai nhở? Tôi là Mến đây, hàng xóm của chị đây. Chị có nhớ không? Chị đang ở đâu đấy? Mau về nhà đi. Nhà của chị bốc cháy rồi. Lửa cháy to lắm. Mọi người đang cùng nhau dập nó, nhưng có vẻ không ổn rồi. Cái gì cơ? Cô Mến, cô nói sao? Tại sao lại cháy? Tôi cũng không rõ. Lúc tôi đi ngang qua, thấy nó đang cháy rực rực rồi. Chị mau về đi. Tôi về ngay. Chị ở đấy tình hình gì? Chị nhớ gọi cho tôi biết. Tôi bắt xe về ngay. Vừa cúp máy, bà Lam đã lính quính vào trong thay quần áo và chuẩn bị về quê. Lúc chờ ra ngoài, bà cố gắng gọi điện thoại cho Mộc Tầm. Nhưng mà điện thoại của cô không thể nào liên lạc được. Ôi, con bé này, đi đâu thế này? Điện thoại cũng tắt máy. Bà Lam không thể nào chờ đợi thêm được. Ở thành phố này, bà cũng không biết cách làm thế nào để đón xe về quê. Bà mang theo một số tiền ít ỏi mà Lăng Nghiêm cho bà đã dành dụm xuống nhà hỏi thăm tài xế xe công nghệ. Được sự chỉ dẫn, bà đi theo xe của họ ra bến xe lớn, rồi bắt xe trở về quê nhà. Từ thành phố muốn về quê cũng phải mất 4 đến 5 tiếng đồng hồ. Ngồi trên xe mà lòng của bà còn nóng hơn lửa đốt. Lúc lên thành phố chỉ mang theo quần áo tư trang, mọi thứ bà đều để ở lại, kể cả ảnh thờ người chồng năm xưa, bà cũng để đấy. Ngày đó bà không định ở mãi nơi thành phố cùng con trai, vốn nghĩ khi tác thành được cho Lăng Nghiêm và Mộc Tầm, bà sẽ một mình quay về quê, tiếp tục cuộc sống, nơi miền quê an yên. Nhưng bây giờ có lẽ mọi chuyện không thể nào thuận theo ý muốn của bà. Bà Lam về đến ngôi nhà gắn bó gần ấy năm vào lúc mặt trời gần khuất núi. Ánh tà dương hôm nay hoàn toàn mất đi vẻ yên bình, nhẹ nhàng vốn có. Bởi vì trong mắt của bà, khung cảnh hoang tàn đen đúa của căn nhà đã bị cháy rụi hoàn toàn. Bà Lam gục ngã, nước mắt hóa thành dòng chảy không có hồi kết. Hai bên má ràn rụa nước, miệng lại gào khóc bởi vì không kịp về, giữ gìn lại chút mảnh hy vọng cuối cùng. Ôi trời đất ơi, nhà của tôi làm sao thế này? Hàng xóm đang tụ họp ở đây rất đông, họ cũng cố gắng hết sức để dập lửa, nhưng mà bất thành, bởi vì nhà vách củi, buổi chiều gió heo mây thanh mát, càng khiến nó thổi bùng lên nhanh hơn. Bà Lam bất chấp củi lửa còn đang nóng hừng hực, bà muốn xông vào để tìm di ảnh của chồng mình. Hàng xóm hết mực can ngăn, nhưng dường như không có chút tác dụng nào. Chỉ khi bà vừa gào vừa khóc, thân thể mệt mỏi vì sốc và đi đường xa, nên đã khiến cho bà ngất lịm. Bà Mến nhìn thấy tình cảnh này, liền tìm cách liên lạc với Lăng Nghiêm. Bà ta ra chỗ vắng vẻ, đến khi nghe được tiếng của Nghiêm, bà mới gấp rút đánh đòn tâm lý. Nghiêm à, con ơi, con về nhanh đi, nhà ở quê bị cháy, mẹ con vừa về đây rồi, bà ấy đau lòng quá vừa bị ngất đi. Thấy tình hình không ổn con ạ, con về nhanh đi. Dì Mến, cháy ạ dì, nhà con cháy. Ừ, cháy rồi, về đi, nhanh lên. Lăng Nghiêm run rẩy tay chân, toàn như mất lực lạnh toát. Anh không đợi được, duyệt nghỉ phép nữa, liền bắt xe về quê ngay trong đêm. Xe khách không đợi được vé, anh cũng không ngại bắt hẳn taxi. Chỉ cần được về nhà ngay lập tức thì cho dù phải trả cái giá nào, Lăng Nghiêm cũng chịu. Đường khuya vắng vẻ, xe cộ qua lại vẫn còn tấp nập. Lăng Nghiêm liên tục nhìn ngó ra bên ngoài. Chưa bao giờ anh thấy đoạn đường về quê lại xa đến vậy. Trong lòng nôn nao, nóng bức, nhìn mãi mà chẳng thấy đến nơi. Bỗng nhiên trong màn đêm thanh vắng, một tiếng rầm vang lên như xé nát cả không trung. Chiếc xe taxi đang chở Lăng Nghiêm bay lên cao lộn một vòng, vang lên một tiếng động lớn. Sau đó, một lực va đập thật mạnh xuống mặt đường. Chỉ trong vài giây, cả hai người trong xe đều không còn dấu hiệu của sự sống. Hảo Minh đứng bên ngoài căn biệt thự, gọi điện thoại cho người của mình. Thái độ của anh vẫn vậy, một nét mặt căng thẳng, không thể nào thoải mái. Tình hình thế nào? Dạ mọi chuyện, theo ý của anh hết cả. Anh còn điều gì phân phó không ạ? Không, bảo vệ người cho thật tốt. Từ ngày hôm nay tôi và Lâm Mộc Tầm đi công tác, mọi chuyện còn lại ở công ty, do cậu thay tôi xử lý. Cậu hiểu chứ? Sau khi cúp máy, nhét điện thoại vào trong túi quần, anh quay lưng nhìn lên cánh cửa sổ trên tầng 2, nơi anh vừa nhốt cô ở đó, mà tâm tình có chút phức tạp. Thời gian trôi qua như thoi đưa, bao nhiêu chuyện xảy ra đã chứng minh một điều. Cho dù cô có trở nên khôn ngoan, mình mọc đầy gai nhọn, nhưng suy cho cùng cô vẫn là một người có tâm hồn thánh thiện. Có lẽ cô quên rằng, nương tay với kẻ thù là chính đang tự cầm dao kề lên cổ của mình. Bản năng loài sói vẫn là ăn thịt tươi uống máu đỏ. Còn cô chung quy lại vẫn chỉ là một con thỏ trắng gặp củ cải đỏ mà thôi. Bà Lam tại quê vẫn đang mong ngóng tin tức của con trai. Bà đã nhờ hàng xóm gọi cho anh, họ cũng nói anh sẽ quay về quê ngay lập tức. Nhưng mà đã qua một đêm, bà chẳng thấy người đâu, khiến lòng bà vô cùng bất an. Bà nằm trên giường nhà hàng xóm, tay cầm điện thoại mãi không buông. Bà chỉ muốn nghe được một chút tin tức nào đó của con trai bà. Bà Hoa thấy vậy liền mang cho bà ly nước ấm, đỡ bà ngồi dậy tựa lên người của mình rồi nói chuyện với bà. Chị Lam, chị uống chút nước đi, cố gắng thả lòng mình một chút, chuyện đâu còn có đó. Bà Lam nhấp môi, nhằm xoa dịu đi sự khô khốc trên đó. Lát sau cảm thấy dễ chịu, bà mới từ từ lên tiếng. Căn nhà bỗng dưng bị cháy, con trai thì không liên lạc được. Bà bảo tôi không bất an, thì lòng tôi sắt đá hay sao? Tôi lo lắm. Mọi chuyện chỉ là trùng hợp. Mấy hôm nay trời nó hanh khô, gió lớn. Bên hông của nhà bà lúc nào cũng có củi khô. Đống củi đấy tôi nói với bà biết bao nhiêu lần rồi. Bà đừng có để hướng mặt trời chiếu gay gắt. Thế mà bà không chịu. Bây giờ xảy ra chuyện. Thôi, âu cũng là cái số. Căn nhà đó cũng để lâu năm, mái nhà và vách cũng xuống cấp trầm trọng rồi. Nhân dịp này để con trai bà đi làm thêm một thời gian, nó dành dụm tiền, nó về nó cất lại cho bà căn nhà mới. Bà phải nghĩ thoáng lên. Thực ra con trai tôi, nó muốn sửa sang nhà từ hơn một năm nay. Tôi biết nó có suy nghĩ, chắc là nó muốn xây sửa nhà để mà lấy vợ. Nhưng mà tôi bị một chút kỷ niệm của ngày xưa níu kéo, nên là chưa chịu cho nó làm. Bây giờ nghe bà nói như vậy, tôi thấy cũng hợp lý. Cháy nhà thì cũng cháy rồi, tài sản bên trong cũng không có gì, ngoài bức di ảnh của chồng tôi. Đợi nó về, tôi kêu nó sửa sang lại, rồi chuẩn bị lấy vợ sinh con, an ổn cuộc sống về sau, không cần phải buôn ba nơi đất khách quê người. Phải như vậy mới được chứ, chuyện quá khứ, ai mà không muốn để lại làm kỷ niệm. Nhưng mà bây giờ mình cần nhìn về phía trước để mà sống. Tôi thấy con trai bà với con bé gì đấy, nó cũng hợp tình hợp ý nhỉ. Nếu được thì lần này kêu hai đứa nó tiến tới đám cưới luôn đi bà. Tôi biết rồi, tôi cũng ưng ý con bé. Tuy rằng nhan sắc của nó thực sự có vấn đề, nhưng mà tôi lại tin vào nhân cách của nó. Con dâu không chọn nhan sắc mà phải chọn tâm tính, có đúng không bà? Đúng thế. Tôi ít tiếp xúc với con bé, nhưng mà với tư cách là một người ở cạnh nhà bà, tôi thấy tính cách con bé này rất tốt. Thôi bà nằm nghỉ ngơi, để tôi xuống bên dưới nấu chút cháo cho bà ăn. Phiền bà quá. Đợi con trai tôi về, tôi kêu nó gửi tiền lại cho bà. Bà Hoa đứng dậy, nghe bà Lam nói đến chuyện tiền bạc, liền cười to. Trời đất, một nồi cháo loãng với bài ba cốc nước thì đáng bao nhiêu tiền? Từ khi nào bà lại tính đến chuyện tiền bạc với hàng xóm? Không còn xem tôi là hàng xóm thân thiết chứ gì? Ý tôi không phải thế. Thôi, ý của bà thế nào cứ kệ, để tôi xuống nấu cháo, kịp cho bà ăn trưa. Nói vậy bà Hoa xuống nhà, sau đó bà một ít thịt và nấu một nồi cháo cho bà Lam. Trong khoảnh khắc này, trong thời điểm hoạn nạn này, thực sự chỉ cần một người đối đãi tốt với mình, là lòng cho dù có nguội lạnh đến mấy, cũng thấy ấm áp lạ thường. Sau một buổi quần quật dưới bếp, bà Hoa bưng lên một tô cháo thơm lừng. Bà ơi, có cháo rồi đây. Ơ, bà Lam đâu rồi? Bà Hoa mang cháo lên trên nhà mới phát hiện bà Lam đã mất tích. Cây kẹp búi tóc của bà Lam vẫn còn nằm trên giường. Bà Hoa vội vàng ra ngoài sân tìm kiếm nhưng lại không thấy đâu. Cố tình đi tìm xung quanh nhà, bà vừa đi bà vừa gọi tên bà Lam nhưng lại chẳng có ai lên tiếng. Cảm giác bất an lại ùa về khiến cho bà Hoa thấy sợ. Một người đang xanh xao ốm yếu lại có tính cẩn thận tỉ mỉ thì không lý nào lại để nguyên đầu tóc bù xù như vậy mà biến đi đâu mất. Rốt cuộc bà Lam đi đâu rồi chứ? Trong căn biệt thự ở vùng ngoại ô, Mộc Tâm cả đêm qua không thể nào chợp mắt. Cô đã ngồi bên cửa sổ ngắm trời đêm cả một khoảng thời gian rất dài. Cô cố gắng tìm ra những lý do để Hảo Minh đối xử như vậy với cô. Nhưng mà thực sự, cô không thể nào tìm được bất cứ một nguyên do nào. Tại sao anh có thể làm vậy với cô? Bỗng cánh cửa đằng sau lưng cô bật mở, đi vào trong chính là Hảo Minh đang mang đồ ăn vào trong cho cô. Mới sáng sớm sao em ngồi đây? Đừng nói là cả đêm qua em không ngủ nhé. Cô vẫn ngồi thừ ở đó, lưng vẫn quay về phía của anh. Giọng nói trầm ấm bất lực lại vang lên. Bây giờ anh thả tôi đi được chưa? Nói cho tôi biết, chuyện hài cốt của ba mẹ tôi có phải là do cô ta làm không? Em nói gì tôi không hiểu. Anh còn giả vờ sao? Tôi hỏi lại một lần nữa, có phải hài cốt của ba mẹ tôi mất tích là do một tay đào ly làm hay không? Hảo Minh nhìn bóng lưng của cô mà lòng đau quặn. Từ khi quen nhau, hai người từng hứa sẽ không bao giờ giấu giếm nhau bất cứ chuyện gì. Vậy mà bao nhiêu năm qua, anh lại giấu cô những chuyện tày đình như thế. Đúng vậy, là cô ta làm. Nghe được câu trả lời rõ ràng là ưng ý, nhưng cô lại nổi giận, khóe môi bặm chặt. Cô quay lưng lại dùng ánh mắt sắc bén nhất để chất vấn anh. Cô ta lấy đi hải cốt của ba mẹ tôi, hại tôi sống cũng như chết. Liên tục muốn giết chết tôi. Thậm chí khi tôi chẳng còn gì trong tay, nhan sắc tôi cũng bị hủy hoại. Vậy mà cô ta cũng không chịu buông tha. Nhưng tại sao anh có thể máu lạnh để hùa theo cô ta phản bội tôi? Tại sao con người của anh lại biến chất như vậy? Đối diện với ánh mắt đầy xa lạ và căm phẫn của cô, bản thân Hạo Minh như bị hàng ngàn con kiến độc hại ngấu nghiến da thịt. Cảm giác đó thực sự không hề dễ chịu chút nào. Tuy vậy anh vẫn bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt của cô, đôi mắt long lanh biết nói mà khi ấy anh đã động lòng yêu thương. Có những chuyện em biết càng ít sẽ càng an toàn. Nếu như bây giờ tôi nói tất cả những gì tôi làm với em đều là muốn tốt cho em có tin không? Muốn tốt cho tôi, anh nhìn xem, bây giờ từ đầu cho đến chân tôi chỗ nào là tốt? Anh đừng tỏ ra mình là người cao thượng. Anh buông tha cho tôi đi. Không có điện thoại cũng được, không có xe cũng được. Tôi chỉ cần rời khỏi anh thôi. Em vẫn một mực muốn đi sao? Đúng, tôi thực sự không thể nào tiếp tục sống chung với một người có tâm địa bất chính như vậy. Ngoài mặt lúc nào cũng tỏ ra yêu thương tôi, nhưng thực ra mà trong lòng anh ấy, anh chỉ muốn giết chết tôi để sống bên tình nhân của mình. Chuyện này nếu như đồn đại ra ngoài, tôi không biết mặt mũi của anh còn có thể để đâu. Tôi sẽ không để em được như ý. Thời gian này em cứ làm việc ở đây đi. Những chuyện khác em đừng quan tâm đến. Hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ em. Tôi sẽ kêu người đến đây, lập một bàn thờ cho họ. Căn nhà này tương lai sẽ là của chúng ta. Còn nếu như em nhớ họ, Em mang họ về đây mà thờ phụng. Tôi không cần. Hạ gia vẫn còn bàn thờ của họ. Tôi muốn trở về đó. Tôi nói với em rồi. Em không được làm theo ý của mình. Hạ gia bây giờ không còn như lúc trước. Tôi đã cho người đóng cửa nơi đó từ lâu rồi. Từ bây giờ, em hãy tập làm quen với cuộc sống ở đây đi. Anh để lại đồ ăn ở đó rồi quay lưng ra ngoài. Cánh cửa ấy vẫn khóa lại, còn cô lại không buồn gào thét thêm. Mặc dù không quy thuận, nhưng cô cần lấy lại sự bình tĩnh để suy nghĩ hướng đi cho mình. Hạo Minh vừa ra ngoài, anh vừa xuống cầu thang, vừa điện thoại cho trợ lý của mình. Đầu giờ chiều nay sắp xếp cho tôi một cuộc họp nội bộ. Cậu ngay bây giờ đến hầm rượu Diamond. Khi gặp được ông chủ, chỉ cần nói rượu thượng hạng ở đâu, ông ta sẽ đưa cho cậu một tập tài liệu. Cậu phải giữ cho được tập tài liệu đó thật an toàn cho tôi, cho đến khi tôi quay về. Dạ vâng thưa chủ tịch. Mà còn nữa, kêu thêm vài người, đưa một vị khách đặc biệt đến cuộc họp cho tôi. Nói đến đây, Hạo Minh cúp máy. Giao việc cho trợ lý xong xuôi, anh căn dặn bảo an thêm vài điều, sau đó rời khỏi biệt thự. Đào Ly nhận được tin của anh cùng với cô đã đi công tác, nhưng mà đối với một người đa nghi như cô ta, đương nhiên không hoàn toàn tin tưởng vào tin tức đó. Khi cho người điều tra trở lại mới biết, trước ngày đi, Mộc Tầm có đến khu lăng mộ của Hạ gia. Và những chuyện xảy ra sau đó, cô ta cũng biết nên vô cùng tức giận. Cái gì? Thì ra là anh ta biết thân phận của con bé đó rồi sao? Dạ chắc chắn là như vậy, vì chủ tịch của chúng ta cũng cùng với cô ta ở tại hai ngôi mộ đó. Nếu các người đã điều tra được đến đó, thì tại sao không tra ra được vị trí mà anh ta đưa cô ta đi? Có muốn chết hay không? Dạ bọn em không dám, nhưng mà khi đó em cử thêm một người đi theo chủ tịch, số còn lại sắp xếp chuyện của Lăng Nghiêm và mẹ của hắn. Là em không tính được chủ tịch sẽ đi đến bước này, nên không cho theo quá nhiều người. Khốn kiếp! Nếu như anh ta biết được chân tướng sự thật, chắc chắn sẽ gây bất lợi cho tôi. Mau chóng đi, thời điểm này nếu như không giữ vững được vị trí của tôi trong công ty, thì tôi không còn gì để đấu với anh ta. Mau đi chuẩn bị cuộc họp nội bộ, tôi phải đưa ra dự án lớn để tạo lòng tin cho mấy lão già đó. Dạ vâng. Trợ lý của cô ta vừa quay ra ngoài thì ở đó có một người bước vào, là trợ lý của một cổ đông khác. Chị Đào Ly, chủ tịch sắp mở ra một cuộc họp nội bộ quan trọng, không biết đã có ai thông báo với chị chưa? Họp nội bộ sao? Hạo Minh anh ấy quay về rồi sao? Chuyện này thì chưa ai nhìn thấy chủ tịch, nhưng mà chỉ thị thì đúng là của trợ lý anh ấy. Đầu óc cô ta bỗng quay cuồng, mọi chuyện tại sao lại quá trùng hợp, lại rơi chính vào ngày giỗ của nhà họ Hạ. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là đang xảy ra chuyện gì đó theo đúng trình tự. Cứ ngỡ đưa mục tiêu vào trong, nhưng trái lại chính cô ta mới đang dần nhận lấy quả báo. Tin đồn trong công ty lan rộng, tất cả đều là nguồn tin không tốt và đương nhiên chỉ toàn là truyền miệng, không có một chứng cứ xác đáng cốt lõi nào. Có điều vì vài ba tin lá cải mà lại kéo giá cổ phiếu của công ty rớt thảm. Điều này vô tình lại khiến nội bộ cổ đông lục đục, bàn tán xôn xao. Trong phòng họp các lãnh đạo cấp cao đều có mặt đầy đủ, nhân vật chính là Hạo Minh vẫn chưa xuất hiện. Nên lão Long hậm hực nói trước. Mấy ngày trước còn thông báo hôm qua đi công tác, hôm nay lại lọt ra, đóng tin đồn thất thiệt. Nào là chủ tịch Hạo Minh tài giỏi thông minh, một thời lại tự tay giết vợ, ngay cả hài cốt của nhà vợ cũng đem đi giải xuống biển. Chuyện vô lý như vậy mà vào miệng mấy gà chợ búa lại thành ra tin hot. Nhìn xem giá cổ phiếu bây giờ như núi lửa sắp phun trào, đỏ đến như vậy chắc tôi phải bán nhà luôn. Lão Tâm kế bên cũng không ngoại lệ, lắc đầu thêm mắm dặm muối. Mỗi con số trên màn hình tuột xuống là tiền trong túi tôi lại bốc hơi đi một chút. Đòi mở cuộc họp là nói có chuyện quan trọng, muốn đem ra ánh sáng. Vậy mà đến giờ còn để chúng ta ngồi đây chờ đợi thế này, đúng là không ra làm sao. Xem ra không khí trong phòng họp đang ngày một nóng lên. Lâm Phát cũng chính là ba của Đào Ly, lúc này mới bình thản, như rằng bản thân hắn đã nắm rõ tình hình. Mấy ông nói xong chưa? Người còn chưa tới. Mấy ông ở đây nói ra nói vào như vậy, giống như một cái chợ, có thấy là mình trẻ con lắm không? Anh Phát à, anh không thấy lo, là tại vì cổ phần của anh nhiều hơn chúng tôi, Với lại anh thao túng được cậu Minh nên anh mới bình tĩnh như vậy. Còn chúng tôi lúc này là hoàn toàn vào thế bị động. Anh nhìn đi, tiền dưỡng già của chúng tôi liên tục bị bay hơi như vậy. Anh bảo chúng tôi ngồi yên bình tĩnh làm sao mà được? Lâm Phát nhìn thẳng vào mặt ông ta. Ai nói với các người là tôi thao túng được chủ tịch chứ? Cổ phần của tôi càng cao thì bị ảnh hưởng càng lớn. Các người có phải là già rồi lẩm cẩm hết rồi không? Đúng lúc mọi người lời qua tiếng lại, mối quan hệ làm ăn dường như bị kéo giãn, thì cánh cửa phía trung tâm bật mở. Hạo Minh đang cùng với Vũ Ninh thư ký bước vào bên trong. Trên khuôn mặt chỉ một vẻ lạnh lùng nhưng đầy gai góc. Hạo Minh ngồi vào vị trí giữa phòng, mọi tiếng xì xầm cãi vã lúc nãy im bặt. Anh điểm mặt từng thành viên trong hội đồng quản trị, sau đó trịnh trọng lên tiếng. Xin lỗi tôi đến muộn, đường có chút tắc nên phải để mọi người đợi lâu. Lão vẫn nguyên một thái độ bất mãn, đôi mày suýt chút nữa là có thể hôn được nhau. Chủ tịch, hành tung của cậu từ bao giờ lại đầy bí ẩn như vậy? Chẳng phải nói hôm nay chủ tịch đi công tác sao? Đột nhiên tin đồn lại lan truyền, cổ phiếu tuột dốc không phanh, bây giờ lại khiến nội bộ lục đục. Rốt cuộc là có chuyện gì? Cậu nói luôn đi. Hạo Minh nhếch nhẹ môi, gật đầu ra ám hiệu. Vũ Ninh lệnh cho người của mình phát cho mỗi vị trí một xấp tài liệu. Lâm Phát có lẽ đoán ra được điều gì đó. Ông ta lật ra vài trang đầu, sắc mặt đột ngột biến đổi lạ thường, khiến cho Hạo Minh vô cùng thích thú. Ý cậu muốn là gì? Ở đây tại sao trang nào cũng có ảnh của tôi? Cậu bịa đặt, cậu định bày trò hãm hại tôi sao? Đừng quên tôi là trưởng bối của cậu. Lúc này tại một nơi khác, Mộc Tầm chán ngán không có việc gì làm. Càng nghĩ đến động cơ gây chuyện của Hạo Minh, cô càng rối. Trong phòng lúc này vốn không hề có chỗ để mà trốn thoát. Nhìn từ trên cao, cô cũng thấy sờn cả gai ốc. Xung quanh cổng cả bên trong lẫn bên ngoài đều dày đặc vệ sĩ. Trong lòng cảm thấy mọi chuyện thật là rối ren. Cảm giác bất an cứ dồn dập đến, khiến cho cô thở dài. Lọ mọ cả một buổi cũng không tìm được cách thoát thân, hay chí ít là liên lạc được với bên ngoài. Cô mệt nhoài buông mình, ngã xuống sofa. Dưới lưng lấn cấn thứ gì đó khiến xương sống của cô bị đau. Cô mò mẫm thì ra là điều khiển tivi. Cô tặc lưỡi một cái liền bật lên để xem giải khuây. Không làm gì được thì thôi, vậy thì bán thời gian đợi chờ Hạo Minh đến. Cuộc sống nhàm chán thì nhìn đâu cũng thấy nhàm chán. Cô liên tục chuyển kênh cũng không tìm ra được thứ gì hay ho. Đến khi mở sang kênh tin tức kinh tế, nghe được thông tin chuyện của cô và anh hơn một năm trước, khiến đôi mắt của cô thoáng nghi kỵ. Chủ tịch một tập đoàn lớn dính nghi án sát hại vợ và một số bê bối trong giới kinh doanh vẫn chưa được khai quật. Chuyện gì thế này? Sao lại như vậy chứ? Lồng ngực của cô đột nhiên nhoi nhói, mọi nghi vấn không thể nào giải thích được cứ như vậy trồi lên, khiến cho cô càng khó chịu. Hạo Minh, anh ấy không phải là người dễ để thông tin không hay lan tràn thế này. Chẳng phải anh ấy rất quan tâm đến việc kinh doanh của công ty nhà sao? Khoan đã, đầu tiên yêu cầu mình đi công tác cùng ngay trong ngày giỗ của ba mẹ mình, sau đó thất bại nên đưa mình đến đây, còn cắt đứt liên hệ tất cả mọi liên lạc của mình. Bây giờ tin tức không hay lại nổ ra thế này, vậy mà anh ấy lại không có động thái cản ngăn. Đây rõ ràng không phải là tác phong của Hạo Minh. Không ngăn chặn tin xấu, trái lại còn mong nó trở thành tin nóng với độ phủ sóng mạnh mẽ như thế này. Rốt cuộc là sao? Lát nữa đây nội bộ tập đoàn lớn nhất trong nước sẽ diễn ra cuộc họp quan trọng. Nghe nói là sau cuộc họp này, vận mệnh của tập đoàn sẽ được thay đổi hoàn toàn. Mọi người hãy cùng chúng tôi theo dõi tình hình diễn biến tiếp theo. Nghe thêm được thông tin này, Mộc Tầm đăm chiêu như đoán ra được điều gì đó. Cô khẩn trương đứng lên tìm cách rời khỏi cho bằng được. Cô gọi cửa, tiếng gõ gấp gáp đến nỗi người đứng bên ngoài cũng phải giật mình. Có chuyện gì? Người vệ sĩ mở cửa lập tức nghiêm mặt nhìn cô. Mộc Tầm cũng không kém cạnh, cô lạnh giọng đáp. Tôi muốn ra ngoài, mau chuẩn bị xe cho tôi. Chủ tịch không có chỉ thị này, mong cô thông cảm, đừng gây rối, cũng như là đừng làm khó chúng tôi. Tôi biết chủ tịch của các người đang xảy ra chuyện gì. Nếu như còn không đưa tôi về công ty thì chủ tịch các người không đấu lại được họ. Tôi ngồi trên xe, các người chỉ có nhiệm vụ đưa tôi về đó để dự cuộc họp. Tôi không có cơ hội để bỏ trốn, và tôi hứa sẽ luôn nằm trong tầm mắt của các người. Họ nhìn nhau hỏi ý bằng ánh mắt. Cô biết bọn họ phân vân giữa lệnh của cấp trên và ý của phu nhân cũ. Đang nghĩ ra cớ sách mới để họ đồng ý. Nhưng may sao, họ lại quay sang gật đầu rồi ra hiệu cho cô bước ra ngoài. Lúc này Ngọc Hân đang ở trong phòng làm việc, bỗng nhiên cứ nhăn nhó, thái độ như đang rất lo lắng một chuyện gì đó quan trọng. Trong giờ làm việc, cô ta vẫn cứ ra vào nhà vệ sinh để liên tục gọi điện thoại. Nhưng mà đối phương không nghe máy, hay là bởi vì không gọi được nên cô ta càng thêm rối rắm. Trời đất ơi là Mộc Tầm, cô đi đâu mà điện thoại không thể nào liên lạc được với cô thế này? Thứ mà cô đưa cho tôi giữ, bây giờ tôi biết dùng thế nào đây? Hóa ra trước ngày đi công tác, cô đã giao cho Ngọc Hân một số tài liệu quan trọng. Bên trong là tất cả những thứ cô thu thập được sau những lần điều tra âm thầm. Cô biết thân phận của mình đã bại lộ trước mặt Đào Ly và cô ta nhất định sẽ không tha cho mình. Huống hồ gì bây giờ thân phận của cô vẫn chưa được khôi phục. Việc Đào Ly muốn tìm thứ gì đó trên người cô quả thực là rất khó. Vậy nên đưa cho người tin tưởng nhất vẫn là an toàn hơn bao giờ hết. Ít nhất là ngay trong lúc này, cô tin tưởng Ngọc Hân. Vốn dĩ Mộc Tầm đã nói thời gian thích hợp, cô sẽ điện thoại về báo cho Ngọc Hân biết sẽ làm những gì tiếp theo. Nhưng vừa rồi Ngọc Hân lại nghe tin cô không đi công tác mà lại biến mất một cách bí ẩn, nên mới khiến bản thân cô ấy chột dạ, lo lắng đến vậy. Ngọc Hân, đang trong giờ làm việc, tại sao cô lại ở đây? Giọng của Đào Ly vang lên phía sau, khiến cho Ngọc Hân suýt thì chết ngất. À, chị Ly, tôi uống nước hơi nhiều, cho nên đi vệ sinh hơi nhiều. Chị có việc gì đi ngang qua đây sao? Tôi không có việc gì, mà cũng không phải là vô tình đi ngang qua, mà là tôi cố tình đến đây tìm cô. Tìm tôi? Chị có chuyện gì cần sai bảo à? Nhưng mà hình như bộ phận của tôi với chị không liên quan đến nhau lắm thì phải. Tôi điều tra ra được thời gian này cô và cô Mộc Tầm thân thiết với nhau lắm, có đúng không? Nghe cô ta nói vậy, Ngọc Hân liền cảm giác nguy hiểm sắp đến gần, cố gắng giữ bình tĩnh ở mức cao nhất, sau đó mỉm cười. Là đồng nghiệp, lại ngồi gần nhau thì nói chuyện qua lại là chuyện bình thường. Nhưng mà chuyện này không biết có liên quan gì đến chuyện mà chị muốn tìm tôi. Cô không cần phải giả vờ với tôi. Tôi biết cô đang nắm giữ một vài điều gì đó để giúp cô ta. Người của tôi luôn theo sát các người và tin này không thể nào sai sót được. Đưa nó ra đây. Đưa cái gì chứ? Tôi có cái gì để đưa? Những gì mà cô đang làm là làm rối loạn nội bộ của công ty đấy. Đây gọi là tâm lý bất chính, ý đồ phá hoại. Nếu như cô còn tiếp tục thông đồng với cô ta thì sớm muộn gì cũng dính dáng đến pháp luật. Cô còn một đứa con nhỏ, chắc là cô không muốn mình đột nhiên đi tù và vứt lại đứa con chứ. Ngọc Hân bắt đầu chùn chân. Thực ra sống ở môi trường công sở này bao nhiêu lâu nay, cô ấy cũng thừa biết chuyện đấu đá giữa các nhân viên với nhau là chuyện bình thường. Nhưng mà Đào Ly cô ta làm cấp cao, số tài liệu mà Mộc Tầm giao cho cô ấy cũng không biết là đang mang thứ gì bên trong. Nếu đó thực sự là bằng chứng phạm tội thì biết làm sao đây. Tại một diễn biến khác, Mộc Tầm ngồi trên xe với tốc độ rất nhanh, nhưng cô lại thấy quá chậm. Chưa bao giờ cô thấy đoạn đường về nhà lại xa xôi đến thế. Còn đường nào về thành phố nhanh hơn một chút không? Với tốc độ này tôi nghĩ không kịp cuộc họp. Ở đây là vùng ngoại ô thành phố, muốn về đến công ty phải mất hơn 3 tiếng. Đó là chưa kể thời gian kẹt xe hay là đường xá có vấn đề. Cái gì? 3 tiếng? Không được, như thế chắc chắn không kịp. Lúc này cô lại nhìn ngọn núi ở phía tay phải mình. Chiếc xe đang phải chạy vòng quanh đó để ra khỏi nơi đây. Nhắm tình hình này cô lại nói tiếp. Tôi nhớ không lầm thì phải đi vòng qua hết 2 dãy núi cao này mới về lại thành phố. Nếu vậy chúng ta trực tiếp băng qua nó bằng con đường mòn thì sao? Có phải thời gian sẽ giảm đi ít nhất là 1/2 không? Người tài xế nhìn lên bản đồ trên màn hình trầm tư một lúc. Một người ngồi ghế phụ kế bên cũng nghiên cứu, sau đó cùng lên tiếng. Đúng là có con đường có thể băng qua, nhưng mà nó quá nguy hiểm. Trên đấy không có người ở, chỉ có người dân trồng trọt vài loại cây ăn trái. Nếu lên đấy mà có vấn đề gì, nếu mà gọi cứu hộ thì... Tôi nghĩ không thể nào xui xẻo đến nỗi có vấn đề ngay lúc này. Tôi mặc kệ, để cứu chủ tịch của các người thì chỉ còn cách này thôi. Mau mau, cho xe băng qua đi. Cho băng qua hai ngọn núi này đi. Chiếc xe 7 chỗ với 4 người trên xe lúc này thật khó để quyết định. Ba người họ cùng một, bọn họ cứ nhìn nhau, hỏi ý bằng ánh mắt, làm mất đi ít phút dài đằng đẵng. Tuy vậy nhưng cô biết chắc chắn cuối cùng bọn họ sẽ đồng ý. Đúng như cô dự đoán, chiếc xe đến ngã rẽ phía trước liền chạy về hướng lên núi. Cô nhìn bọn họ đầy cảm phục. Có lẽ đây cũng là những người anh em đồng cam cộng khổ đối với Hạo Minh, nên họ mới dám liều lĩnh nghe theo lời cô nói. Lời của một người mà họ cũng không biết là có bao nhiêu phần trăm giúp được người bọn họ tôn sùng. Đào Ly vốn dĩ cũng đang hóng diễn biến mọi chuyện trong phòng họp, nhưng mà cuối cùng lại bị tin đồn thất thiệt trên mạng làm cho cô ta phân tâm. Trong câu chuyện sát hại vợ cũ của chủ tịch, cô ta cũng chính là một người tham gia trong đó, thậm chí là một kẻ chủ mưu. Tin tức này lộ ra ngoài, e là sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ cô ta. Mà nếu chuyện này bị tung ra, thì không những không có lợi cho cô ta, mà những bước đi sau này trên thương trường và ngay cả việc nắm giữ vị trí phu nhân của nhà Hạo Minh chắc chắn sẽ càng khó khăn hơn. Vậy nên hiện tại cô ta rất bận rộn với việc đi ngăn chặn tin đồn. Thư ký của cô ta phải chạy ra chạy vào từ nãy tới giờ, hơn một chục vòng rồi. Tại sao tin này lại được lan ra ngoài? Tôi cũng không biết, chuyện này bất ngờ mà tốc độ lan ra lại quá nhanh. Tôi đã nắm bắt được, nhưng mà không thể nào ngăn chặn được nó. Khốn kiếp, lại có kẻ muốn hãm hại tôi sao? Đào Ly này là một người dễ bị ức hiếp đến như vậy sao? Mong cho người chặn hết các bài báo nóng hồi sáng nay. Họ cần bao nhiêu tiền trước mắt, cứ việc thanh toán cho xong. Sau vụ việc này chúng ta còn nhiều cơ hội để tìm lại số tiền đó. Nhất định không được để tin đồn ngày một được sáng tỏ. Nếu không ngay cả mạng của tôi còn không giữ được, đừng nói gì đến chuyện tài sản. Tôi có làm như lời chị rồi, nhưng mà xem ra cái giá chúng ta đưa ra, bọn họ vẫn không thấy hài lòng. Cô ta nghe xong liền trừng mắt. Cái gì mà không hài lòng? Cái giá mà Lâm Đào Ly này tôi đưa ra, bọn họ dám không hài lòng sao? Dạ đúng, không phải cái giá chúng ta đưa ra quá thấp, mà là tin tức này quá nóng. Nếu bọn họ cứ cầm cán chuyện này, thì ở mức lợi nhuận sẽ còn cao gấp 10 lần con số mà chúng ta có thể cho họ. Vậy nên trước món mồi béo bở này, bọn họ không dễ dàng buông tay. Tôi không cần biết cậu làm cách nào, nhưng cậu phải nhanh chóng chặn ngay mọi tin tức cho tôi. Trong ngày hôm nay, tôi không muốn thấy một bài báo nào nhắc về chuyện này nữa. Còn nếu như cậu không làm được, thì cậu xin nghỉ việc đi. Tôi không có thời gian để giữ một người không giúp được việc cho mình. Kìa, chị chuyện này... Còn vấn đề gì? Dạ không có vấn đề gì. Em sẽ cố gắng hết sức để giúp chị che giấu chuyện này. Trong lúc mọi chuyện đang rối ren, Huyền Di ít nhiều cũng nghe ngóng được một số tin tức. Cô ta cũng sớm trở thành người thân cận bên cạnh Mộc Tâm, nên ngay khi thấy sự vắng mặt kỳ lạ của Ngọc Hân, cô ta lập tức đi tìm Mộc Tâm ngay. Nhưng khổ nỗi có gọi thế nào thì số điện thoại của Mộc Tâm vẫn thuê bao. Tưởng chừng như không còn cơ hội nào để tìm được người thì điện thoại của cô ta lại reo lên một số điện thoại lạ. Alo, Huyền Di có phải không? Tôi là Mộc Tâm đây. Trời đất ơi, cô đi đâu đấy? Lúc có chuyện mà không thể nào tìm được cô là như thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tôi liên lạc với Ngọc Hân không được? Tôi cũng đang định báo với cô chuyện này đây. Lúc nãy đang làm, cô ấy nói là đi vệ sinh, nhưng mà đến tận bây giờ không thấy cô ấy quay về. Có người lại nói thấy cô ta đi cùng với Đào Ly. Cũng không biết là chuyện này có liên quan gì đến Đào Ly hay không. Mộc Tâm đương nhiên nghe xong là hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Lúc này không thể nào làm tâm lý của mọi người thêm hoang mang, nên cô càng phải thêm bình tĩnh. Huyền Di, cô nghe tôi nói đây. Có thể là Ngọc Hân đang ở chỗ của Đào Ly. Cô có thể giúp tôi nghe ngóng tin tức bên phía cô ta được chứ? Bây giờ cô ta và người của cô ta đang làm gì? Tôi thực sự muốn biết. Cô đang ở đâu? Tại sao cô không về đây giải quyết? Tôi không muốn đụng chạm đến cô ta đâu. tôi sợ đấu không lại. Cô yên tâm đi, có tôi ở đây cô đừng lo. Cô giúp tôi nghe ngóng chuyện bên phía cô ta, rồi báo ngay lại cho tôi. Tôi đang trên đường về, tôi sắp đến nơi rồi. Vậy thì được, cô nhớ nhanh nhanh lên, ở đây tôi thấy mọi chuyện rối lắm rồi. Việc băng ngang núi thế này đúng là rất nguy hiểm, nhưng quả là có kết quả ưng ý. Con đường trở về công ty không còn quá xa, hy vọng rằng sẽ về kịp để cùng với Hạo Minh giải quyết mọi chuyện. Trong phòng làm việc của Đào Ly lúc này lại vang lên tiếng ồn ào của tên thư ký. Chị Ly, em điều tra được rồi, em nghe ngóng được rồi. Có cần phải ăn nói hấp tấp như vậy không? Có chuyện gì cứ bình tĩnh, nói rõ ràng cho tôi nghe xem nào. Dạ, chị kêu em điều tra tin tức của Mộc Tâm. Em nghe ngóng được rồi, cô ta đang trên đường trở về công ty, sắp đến rồi thưa chị. Cô ta nghe xong ánh mắt liền trở nên thâm sâu, thái độ càng trở nên kịch cỡm. Được lắm, lại về ngay lúc này. Nếu hôm nay có chết, tôi nhất định phải lôi cô ta chết cùng. Bây giờ phải làm thế nào đây chị? Chỗ con Ngọc Hân thế nào? Moi được tin tức gì từ nó chưa? Dạ vẫn chưa. Nó đang còn trong nhà kho. Nhưng mà em có dùng cách nào cũng không thể nào cậy miệng được nó. Đúng là đồ khốn nạn. Mới có mấy ngày trôi qua thôi mà lại trung thành với cô ta như vậy. Cũng không biết cô ta cho bọn nó ăn cái gì mà lại cứ nghe lời như thế. Tiếp tục hỏi tội nó, phải lấy được tin tức trước khi con Mộc Tâm quay về. Vâng, tôi biết rồi. Huyền Di lén lút chạy đi khắp công ty. Cô ấy đến những nơi mà Ngọc Hân có thể đến. Vậy là một buổi trôi qua cũng không nghe được chút tin tức nào về người đồng nghiệp của mình. Cô ta hỏi bảo vệ thì vẫn chưa thấy một nhân viên nào ra về, kể cả nam cả nữ. Vậy tức là Ngọc Hân vẫn còn đang ở trong công ty, nhưng là ở một nơi nào đó mà tạm thời cô ta vẫn không thể nào tìm ra được. Huyền Di đi theo dọc hành lang tầng 2, hai tay bấu víu vào nhau giống như đang rất lo sợ. Sợ vì không giúp được việc gì, mà cũng sợ vì liên quan đến Đào Ly. Cô ta lo là chắc chắn mệnh hệ của mình có vấn đề. Chết rồi, bây giờ tìm không ra người thì biết làm sao đây? Khu vực của lãnh đạo cấp cao thì mình làm sao mà đến đấy tìm người được? Cho dù bây giờ mình có lòng, nhưng mà không có sức thì biết làm sao? Nếu Mộc Tâm cô quay về, chắc là không trách mình đâu nhỉ? Vừa nghĩ như vậy, cô ta vừa đi về phía phòng làm việc của mình. Nghĩ trong đầu là sẽ bỏ cuộc thôi, không tìm kiếm nữa, không còn tham gia vụ này nữa. Nhưng rồi thâm tâm cô ta lại trỗi dậy, đoạn tình cảm giữa đồng nghiệp với nhau từ trước đến nay. Nhưng mà không thể nào để cho Ngọc Hân chịu đựng một mình được. Nghĩ xem nào, Huyền Di ơi là Huyền Di, tập trung nghĩ xem, nơi nào có thể cất giấu được Ngọc Hân nào. Cô ta cứ đứng tần ngần mãi một lúc, những ngón tay cứ thay phiên nhau gõ lên vầng trán, chỉ một chút thì ký ức sẽ quay về. Và rồi một ý nghĩ thông minh lóe lên, cô ta lại lẩm bẩm trong miệng. Nếu muốn cất giữ một người nào đó ở trong môi trường đông người thì cơ bản chẳng phải là nhà vệ sinh, nhà xe hoặc là nhà kho hay sao? Đâu có ai dạy gì mà cất giữ một người trong phòng làm việc, khu vực của mình chứ. Phải rồi, đúng rồi, mình phải đi tìm từng nơi đó mới được. Nói là làm, Huyền Di nhanh chóng lục tìm hết tất cả các nhà xe trong khuôn khổ công ty, thậm chí từng nhà vệ sinh mà nhân viên bình thường có thể đi vào, lẫn các nhà kho mà cô ta biết. Tuy vậy việc tìm kiếm vẫn không hề dễ dàng gì với một sức người yếu ớt và một diện tích quá lớn như vậy. Cứ tưởng rằng mọi chuyện đã trôi vào sự tuyệt vọng thì cô ta lại nghe một vài nhân viên vệ sinh đang càu nhàu nói chuyện với nhau. Đúng là mệt, đáng lý ra hết ca là có thể về, vậy mà bây giờ phải kéo dài công việc đến tận tối. Con của tôi chiều nay ra về, không biết là ai đến đón nó. Thì đấy, tôi cũng như bà, nhà còn có mẹ già và đứa con đang đi học, chiều nay không biết ai đón nó đây, mà rồi cũng không biết ai ở nhà cơm nước cho mẹ. Đã vậy thì không thể xin về sớm mới tức, rõ ràng là dọn dẹp xong là về rồi, thế mà cấp trên ấy lại không cho vào nhà kho. Bắt tối mới được vào, thế bây giờ hai đứa mình phải làm thế nào? Người kéo công việc cho chúng ta là cấp trên, vậy mà ảnh hưởng quyền lợi lại là cấp dưới như chúng ta đấy. Đã làm công ăn lương thì phải chịu bất công, Thay vì bây giờ tôi với cô cứ than phiền với nhau thế này, thì lo tìm cách làm sao chiều nay xoay sở được chuyện nhà. Vậy là như một tia sáng lóe lên trong đầu của Huyền Di, cô ta đi theo hướng nhà kho mà hai người lau công kia vừa mới bước ra, với mong muốn là tìm được Ngọc Hân. Càng đi về hướng đó, niềm tin tìm được người trong cô ấy lại càng cao hơn, bởi vì bảo vệ lần lượt ra vào chỗ đấy khá nhiều. Điều này chứng tỏ rằng bên trong có thứ gì đó bất thường. Sau đó, ở một khúc cua, cô quan sát thấy trước cửa nhà kho có đến 4 người bảo vệ. Nhưng may mắn làm sao có 2 người trong số đó là người quen của cô. Nói chính xác hơn là bạn trai của 2 người đồng nghiệp trong phòng kế hoạch. Cô cố tình điện thoại cho 2 người đồng nghiệp ấy và nhờ họ giúp. Và rồi vài giây sau, 2 người bảo vệ kia nhận được cuộc điện thoại, lập tức rời khỏi vị trí ban đầu. Khi chỉ còn lại 2 người đứng đó canh gác, nhưng mà cô lại không biết dùng cách gì để dẫn dụ họ rời đi. Đúng lúc này đột nhiên có một nhân viên chuyên phụ trách phần chăm sóc cây kiểng gần đó ngã lăn xuống đất và ngất xỉu. Bây giờ là thời gian làm việc nên xung quanh chẳng có ai. 2 người bảo vệ lập tức bị chuyện ở phía đó thao túng. Một trong 2 người đại diện đi tới đỡ lấy người công nhân kia. Một người còn lại ở đó canh gác. Thì lập tức Huyền Di bước lại hỏi han. Trời đất ơi, sao có người lại ngất xỉu thế kia? Ai, chắc là bị say nắng rồi. Trời đang nắng nóng thế này mà chả đội nón gì. Mà anh còn đứng đây làm gì? Thấy người bị nạn, tại sao không ra giúp? Người ta to lớn thế kia, một mình bạn của anh làm sao đỡ được? Nhanh đi, tôi lên phòng tôi gọi y tế. Người bảo vệ cuối cùng cũng ngậm ừ chưa kịp quyết, đã bị cô hối thúc đi, như kiểu có người chết đến nơi. Lúc này vô tình nhìn lại một góc đối diện, Tố Cẩm đang nhìn cô mỉm cười và gật đầu một cái. Thì ra Tố Cẩm cũng vì sự biến mất không thể liên lạc được của Ngọc Hân mà đi tìm Ngọc Hân. Lúc tìm đến đây lại phát hiện Huyền Di đang đi tìm cách để bảo vệ rời đi. Sẵn tiện có anh họ đang chăm cây kiểng ở đó, Tố Cẩm liền tương kế tựu kế giúp Huyền Di một tay. Đây là lần đầu tiên hai người họ cùng nhau hợp sức làm việc ăn ý đến như vậy. Họ trao đổi với nhau qua ánh mắt, Huyền Di cẩn thận nhìn trước ngó sau rồi đi vào bên trong. Còn Tố Cẩm phụ trách canh gác bên ngoài, có động tĩnh gì thì giúp cô tìm một kẽ hở nào đó để trốn thoát. Bên trong nhà kho chật kín, đây rõ ràng là có người cố tình bày biện đồ đạc ngập lối đi nhằm che đi tầm nhìn từ bên ngoài vào. Huyền Di cố gắng vừa đi vừa đào mắt xung quanh, cô muốn rút ngắn thời gian tìm người để tránh gặp thêm những chuyện không may. Nhưng mà nhà kho rộng lớn, muốn gấp rút tìm được người thực sự là còn khó hơn lên trời. Ngọc Hân hai tay bị trói gập đằng sau lưng, miệng bị buộc chặt bởi một sợi vải to đùng. Chân tay cô bị bó chặt mất hết cả tự do. Khi nghe được một tiếng động, ngó nghiêng qua thùng hàng đằng trước, cô nhìn thấy bóng dáng của Huyền Di đi qua đi lại nên cố tình lên tiếng. Cổ họng của cô hoạt động hết công suất, vậy mà chỉ phát ra được vài thanh âm ư ử. Hết cách cô đành dùng sức nhấc chân lên cao rồi dập xuống nền nghe thùm thụp. Huyền Di lần này đã nghe thấy tiếng động lạ, cô ấy bước lại chỗ đang có âm thanh kia. Cuối cùng lại thấy Ngọc Hân đang khổ sở sắp bò lăn ra đất. Ngọc Hân, trời đất, cô không sao chứ? Huyền Di kéo miếng vải trên miệng Ngọc Hân xuống, định cởi hết trói cho cô, nhưng mà cô ấy lại gấp gáp nói luôn. Huyền Di, cô nghe tôi nói đây, bây giờ cô quay lại phòng làm việc. Bên dưới đáy bàn của Mộc Tầm, tôi có dán một tập tài liệu ở đó. Cô mau lấy nó rồi nhanh chóng mang nó đến phòng họp đưa cho chủ tịch. Nó có thể gỡ rối thế cục lúc này. Nhớ phải cẩn thận người của Đào Ly. Cô ta đang âm mưu cùng với ba cô ta thâu tóm cả công ty này. Hơn nữa ba cô ta không chỉ muốn công ty mà còn muốn diệt cỏ tận gốc. Huyền Di à, cô đi nhanh đi. Người của Đào Ly sắp đến nơi rồi đấy. Đi đi. Tại sao cô biết những chuyện này? Tôi đi rồi còn cô? Không được, cô phải đi cùng với tôi. Không cần, cả hai đi thì không ai ở lại đây níu chân người của Đào Ly được. Mau làm theo lời tôi đi. Cô nhớ báo cảnh sát, nói là có tội phạm kinh tế ở đây. Nhanh cái chân lên. Ngọc Hân vừa mới dứt lời thì cánh cửa bên ngoài lại bật mở. Lần này lại chính là thư ký của Đào Ly. Ngọc Hân nháy mắt cầu xin Huyền Di rời đi. Huyền Di nhìn đồng nghiệp đã bị thương, bị đánh đập mà xót xa rơi cả nước mắt. Dù rất không muốn, nhưng phải lấy đại cục làm trọng. Huyền Di đứng dậy lén lút chạy đi. Ấy vậy mà không may, lại đụng trúng kệ hàng, khiến một thùng đựng trên cao rơi xuống. Ai đấy? Cả Ngọc Hân và Huyền Di đều giật mình, suýt đứng cả tim. Cô vội vàng cúi thấp đầu nhanh chân, luồn ra phía sau dãy kệ tủ kia để bước ra ngoài. Lúc này thư ký của Đào Ly vừa đến, Ngọc Hân giả vờ tung hai chân đạp vào kệ tủ trước mặt nhằm tạo một hiện trường giả. Tên thư ký khốn kiếp liền lao tới, tát một cú thật mạnh vào mặt của Ngọc Hân. Mày làm cái gì thế à? Muốn cầu cứu à? Đừng có mơ. Ngọc Hân bị đau lẫn mất sức, mệt là người nghiêng đầu im lặng. Đôi mắt vậy mà nhìn qua khe hở nhỏ, thấy Huyền Di đã đi rồi. Thế mới biết là trong lòng an yên đi phần nhiều. Huyền Di ra ngoài liền họp mặt cùng với Tố Cẩm, nhìn điệu bộ hốt hoảng của đồng nghiệp, Tố Cẩm biết là có những chuyện đang vô cùng rối rắm. Thế nào, có Ngọc Hân ở trong đó không? Có, Ngọc Hân đang ở bên trong, nhìn cô ấy bị thương không ít, chắc là bị đánh đập nhiều lắm. Tôi nhìn mà khó quá, nhưng mà không thể làm gì được, không thể nào mang cô ấy ra được. Trời đất ơi, vậy tại sao cô không giải thoát cho cô ấy? Tại sao lại chỉ có một mình? Không kịp mà cô ấy không chịu. Cô ấy giao cho tôi một nhiệm vụ rất quan trọng. Cô đi cùng với tôi đi, Tố Cẩm à? Chuyện gì mà quan trọng hơn cả chuyện cứu người chứ? Chuyện này cũng là chuyện cứu người. Chúng ta nhanh chân lên. Vừa đi cô vừa kể cho Tố Cẩm nghe mọi chuyện. Bây giờ cái mà hai người họ cần phải đối mặt là một phòng làm việc có rất nhiều tai mắt của Đào Ly. Và dĩ nhiên chuyện lấy tập hồ sơ bên dưới đáy bàn là điều không hề dễ dàng, bởi vì nhất cử nhất động của bọn họ chắc chắn đều bị chú ý. Mộc Tầm ngồi trên xe, càng ngày cô càng nóng lòng. Mọi chuyện không biết có xảy ra giống như dự định của cô hay không. Bây giờ ngồi ở đây, không ai có thể nào liên lạc được với ai. Lòng cô càng như lửa đốt. Còn bao lâu nữa mới đến? Chắc khoảng hơn 15 phút. Có thể nhanh hơn được không? Tôi nghĩ bây giờ mọi chuyện gấp gáp lắm rồi. Chúng ta đi nhanh hết mức có thể rồi. Bây giờ đường đang rất đông, chúng ta không thể nào vượt ẩu được. Nếu có kẽ hở, hãy tận dụng nó. Tôi đang sợ ở công ty xảy ra chuyện gì rồi. Cô cứ bình tĩnh, chúng tôi hiểu. Nhưng mà cô cứ yên tâm, chuyện của chủ tịch cũng là chuyện của chúng tôi. Chúng tôi cũng giống như cô, đều đang rất lo cho anh ấy. Nghe như vậy cô liền nhíu mày. Ngữ điệu này của bọn họ hình như là biết rất nhiều chuyện thì phải. Hình như các anh biết chuyện gì rồi đúng không? Có phải chủ tịch của các anh đang có chuyện gì giấu tôi đúng không? Tôi biết các anh có chỗ khó nói của mình, nhưng mà bây giờ anh ấy đang có chuyện. Tôi đang rất cần biết rốt cuộc anh ấy đang xảy ra chuyện gì để còn nghĩ cách mà giúp. Các anh phải nói cho tôi biết. Nếu không, tôi không thể nào đoán được. Hai người bên trên nhìn nhau một lúc, sau đó một người lên tiếng. Chủ tịch điều tra được, hai cha con của Đào Ly đang ủ mưu, muốn ngồi lên vị trí của chủ tịch, nên anh ấy phải nghĩ ra nhiều cách để giấu cô đi. Nhưng tại sao phải giấu tôi? Thiếu phu nhân xin lỗi cô. Chúng tôi đã biết thiếu phu nhân quay về, nhưng mà tạm thời không thể nào nhận lại thiếu phu nhân, chỉ vì sự an toàn tuyệt đối mà chủ tịch đã giao cho. Chủ tịch sợ Đào Ly sẽ gây bất lợi cho thiếu phu nhân, cho nên ban đầu mới nghĩ ra cách cùng với thiếu phu nhân đi công tác ở nước ngoài. Chuyện ngoài ý muốn xảy ra là khi thiếu phu nhân không chịu đi mà còn đến khu lăng mộ của Hạ gia, khiến cho người của Đào Ly phát hiện ra được. Chủ tịch rất sợ nếu như thiếu phu nhân xảy ra chuyện nên mới đưa thiếu phu nhân ra vùng ngoại ô, sau đó điều chúng tôi đến để bảo vệ. Nói như vậy là mọi chuyện trước đây đều liên quan đến Đào Ly à? Những chuyện anh ấy làm trước đây đều là do cô ta đứng đằng sau sao? Chúng tôi chỉ biết được những chuyện này, còn những chuyện sâu xa hơn thì chúng tôi không biết gì. Thiếu phu nhân cứ yên tâm, dù hôm nay có xảy ra chuyện gì, chúng tôi nhất quyết bảo vệ cho sự an toàn của cô và cả chủ tịch một cách tuyệt đối. Nói được vài câu thì chiếc xe cũng về tới cổng sau của công ty. Từ khi Đào Ly hay tin, cô đang về cho người canh giữ hết tất cả các cổng ra vào. Việc xuất hiện của cô ta cũng biết, nên đang làm đủ mọi cách để không cho người vào. Thế nhưng số lượng người của Hạo Minh thực sự có khí thế, lấn át hết tất cả bọn bảo vệ mà Đào Ly cử tới. Qua được cánh cổng, Mộc Tầm giao mọi chuyện lại cho nhóm vệ sĩ giải quyết, còn mình thì nhanh chóng quay trở về phòng làm việc. Lúc này trong phòng kế hoạch, mọi thứ đang im lặng như tờ. Huyền Di không muốn bứt dây động rừng nên cùng với Tố Cẩm ngồi vào chỗ làm việc của mình giống như trước đây. Đợi quan sát khi mọi người không chú ý mới đi đến bàn làm việc của Mộc Tầm. Tố Cẩm canh được thời cơ, liền đứng chắn trước cho Huyền Di, cúi xuống lấy tập tài liệu cơ mật. Khi có nó trong tay, hai người lấm lét cùng nhau bước ra ngoài. Vừa đến thang máy, cánh cửa ấy mở ra, liền đập vào mắt là hình bóng của Đào Ly đang bước ra từ thang máy. Cô ta bình thản nhìn hai người trước mặt, nở một nụ cười ma mị. Sao lại gấp vậy? Hai người đang định đi đâu à? Hay là vì gặp tôi nên hai người không vui? Tố Cẩm kéo tay Huyền Di đứng ra sau mình, vui vẻ lên tiếng. Đâu có, chúng tôi có tài liệu đem lên cho sếp tổng duyệt thôi. Hôm nay chị Ly có việc bên này à? Vậy chúng tôi không phiền chị, chúng tôi xin phép. Đứng lại. Tôi cho hai cô đi chưa? À, không biết chị Ly còn có chuyện gì. Tài liệu gì mà tôi thấy thái độ của hai người trông có vẻ quan trọng và gấp gáp vậy? Đưa cho tôi xem nào. À, không được. Đây là bản kế hoạch mới của phòng chúng tôi nên không tiện đưa ra ngoài. Quy định của công ty chắc là chị Ly hiểu rõ. Mong chị Ly đừng làm khó chúng tôi. Đối diện với hai người không chịu nghe lời khiến cô ta bực bội trừng mắt, đôi môi tô màu đỏ óng ánh kia cũng bặm lại. Lời tôi nói ở đây chính là quy định. Mang nó ra đây cho tôi. Cô ta lệnh cho những người bên cạnh giật lấy tập tài liệu trên tay của Huyền Di, trong lúc đôi bên giằng co, cứ nghĩ là đã thua trong tay của cô ta, thì bỗng cánh cửa thang máy lại bật mở thêm một lần nữa. Lần này chính là cứu cánh của hai người họ, là Mộc Tầm và nhóm người của Hạo Minh bước ra. Mộc Tầm, cuối cùng thì cô cũng về. Tố Cẩm thấy cô mà suýt khóc, cả hai cùng chạy về phía Mộc Tầm, nấp sau cái khí thế ngút trời của cô lúc này. Đào Ly, thời gian lộng hành của cô kết thúc rồi. Biết điều thì mau quay về chờ nhận tội đi. Đừng để tôi phải động tay động chân, để rồi phải mất mặt. Cô ta không tin những lời mà cô vừa nói, cứ nghĩ châu chấu đang muốn đá xe, nên là cười một cách khinh bỉ. Cô là ai mà dám lớn tiếng ở đây? Mộc Tầm đến thật gần cô ta, môi ghé sát vào tai cô ta. Bà chủ của cô về rồi. Cô... Người đâu? Đem cô ta về phòng làm việc. Cảnh sát sẽ nhanh chóng đến đón cô ta đi. Nói rồi cô nhìn thẳng về phía trước, cứ như vậy ngừng cao đầu mà bước đi. Đào Ly cùng đám người của cô ta nhanh chóng bị người của Hạo Minh giữ lấy, đưa về phòng làm việc riêng. Lúc này cho dù cô ta có muốn vùng vẫy hay kêu gào, cũng không được nữa. Bởi vì vốn dĩ hoàng hậu đã hồi cung, cục diện bây giờ đều là do Hạ Mộc Tầm chiếm trọn. Trong phòng họp lúc này, Lâm Phát vẫn đang chất vấn Hạo Minh. Những bằng chứng ăn hối lộ và cắt xén tiền của công ty đều được anh đưa lên trên màn hình lớn. Ông ta vẫn một mực không thừa nhận, vào hô to, anh phải đưa ra bằng chứng sắt đáng hơn. Những thứ không thể làm giả được, chứ không phải là giấy trắng mực đen, nhưng có thể làm ra hàng ngàn cái, theo ý muốn, mà chỉ cần một cái app. Mọi người có mặt trong phòng đều gật đầu đồng ý với ý kiến này của ông ta. Bởi vì quả đúng như vậy, nếu những gì mà lão kia có thì có thể đem ra hàng tá bằng chứng được cắt ghép. Hạo Minh như lần trước, hình như anh biết được điều đó nên vẫn điềm tĩnh. Nếu như giấy trắng mực đen, các người nói tôi làm giả, thì giọng nói chắc là không phải giả đúng không? Những đoạn ghi âm tôi sắp phát ra đây đều có thời gian cụ thể rõ ràng, thậm chí ngữ cảnh cũng rất sinh động. Mời mọi người cùng thưởng thức. Sắc mặt của Lâm Phát bắt đầu đen tối. Lúc này, nếu như lão ta còn cảm thấy bình thường nữa, thì đúng là mình đồng ra sắt, tâm bất động như đá. Xuất hóa đơn 4 tỷ cho tôi. Nhưng xuất vào việc gì ạ? Sinh nhật của Đào Ly, tôi muốn mua cho nó một chiếc xe mới. Dạ vậy thật xin lỗi, đây là việc riêng, cho nên tôi không thể nào xuất hóa đơn được. Cứ xuất ý, là để nhập hàng cho tháng 10. Mọi chuyện còn lại tôi sẽ lo. lại thêm một đoạn ghi âm khác nữa. Công ty con của tôi bên ngoài bây giờ đang làm ăn rất phát đạt, vốn từ công ty lớn được điều qua cũng không ít. Mấy ông ai muốn hợp tác với tôi thì mau chóng hùn vốn đi, để sau này có lãi chúng ta cùng chia. Công ty lớn chắc chắn tôi sẽ cùng thâu tóm được. Nhưng mà trước mắt, lợi nhuận nhỏ này tôi cũng muốn chia cho mấy ông để bày tỏ chút lòng thành ý. Mới chỉ có hai đoạn ghi âm được phát lên, cả phòng họp lại rộ ra tiếng bàn tán, xôn xao không có hồi kết. Đa phần mọi người đều xỉa sói về phía của Lâm Phát, chỉ trích ông ta. Bởi chỉ mới nghe sơ qua, đã nghe thấy được một số tiền lớn mà ông ta đã bòn rút của công ty như thế nào. Đến mức này ông ta đã hoàn toàn mất bình tĩnh. Kẻ đã ăn chặn dù có tâm lý cứng thế nào, nhưng khi bị đem ra ánh sáng, khi đứng trước búa rìu của dư luận thì cũng phải nổi cơn thịnh nộ. Ông ta đập bàn rầm rầm, đôi mắt đanh lại, răng nghiến như mài nhìn thẳng vào mặt của Hạo Minh. Hạo Minh, từ nãy tới giờ tôi vì nể mặt ba cậu cũng như thương cậu là hậu bối nên mới ngồi yên nhịn cậu, chứ không phải là tôi sợ cậu. Những cái này cậu lấy ở đâu ra để bôi nhọ danh dự và nhân phẩm của tôi? Tôi nhất định sẽ đưa cho cơ quan điều tra làm rõ mọi chuyện. Vậy cũng được đấy chú Phát, vì chú kêu cơ quan chức năng vào cuộc. Thế thì càng tốt, tôi không cần phải mất thêm thời gian. Những chuyện nội bộ như thế này còn rất phiền và rất lười biếng khi phải đi kể với người ngoài, rồi lại nhờ họ phán xét. Hạo Minh, cậu... Còn còn rất nhiều đoạn ghi âm hay ho về những việc làm xấu xa của chú. Nếu như chú còn chút lòng kiên nhẫn, để con phát lên tiếp. Con thấy mọi người đang rất hào hứng muốn nghe. Bỗng cạch, tiếng cánh cửa mở ra. Nơi duy nhất có thể ra vào lúc này là Mộc Tầm cùng với Huyền Di cùng với Tố Cầm bước vào. Trên tay cô là tập tài liệu, mà dù có bán mạng, cô cũng nhất định phải giữ chặt lại nó. Sự xuất hiện của cô khiến mọi người bất ngờ. Người không thể nào tin vào mắt mình vẫn là Hạo Minh. Anh đứng dậy nhìn chừng chừng vào người con gái đang tiến gần lại anh. Lại là em, ai cho em vào đây? Hạo Minh à, em đến đây để tiếp sức cho anh. Em đừng có làm bậy, mau ra ngoài đi. Chuyện của công ty không đến phiên em lo. Nếu em cứ muốn lo thì sao? Hạo Minh, anh đừng quên, anh còn nợ em thứ gì? Huống hồ chuyện này ai nói là không dính dáng đến em chứ? Nếu như những thứ có giấy trắng mực đen kia cùng với ghi âm là giả, thì video tôi mang đến đây chắc chắn không thể nào giả được. Lâm Phát như tức điên, rõ ràng mũi dồi hôm nay đang đổ dồn về phía cha con ông ta. Đánh được mùi nguy hiểm, ông ta gọi điện cho Đào Ly vào tiếp ứng. Nhưng lạ thay, điện thoại của cô ta đã sớm thuê bao. Lão cô cố gắng gọi thế nào cũng không thể nào liên lạc được. Mộc Tầm thấy hành động vô nghĩa đó của ông ta mà cô cười khẩy. Thật ra sấp tài liệu mà cô nhờ Ngọc Hân cất giấu chỉ chứa duy nhất một chiếc USB nhỏ xíu. Tuy vậy bên trong lại là một bí mật cực kỳ quan trọng. Màn hình chiếu sáng lên, cảnh trong đó là đêm hôm sinh nhật của cô cách đây hơn một năm trước. Góc quay này vừa hay chiếu rõ ràng khuôn mặt của từng người đang có mặt trong tối ngày hôm đó. Anh cùng với cô đang đứng sát bên bờ vực, tuy không nhìn rõ khuôn mặt đầy hạnh phúc của cô lúc đó, nhưng lại nhìn thấy rõ khuôn mặt của kẻ ác độc đẩy cô xuống vực thẳm sâu. Sau tiếng kêu la thất thanh của cô trong đoạn video, hai bàn tay của anh lại nắm chặt, lại hình nắm đấm. Khóe môi vô thức cắn chặt bởi vì cõi lòng của anh đang đau như cắt. Tất cả những ai có mặt đều phải ồ lên bởi vì sự lạnh nhạt vô tình và biểu cảm thoải mái sau khi giết người của Đào Ly. Huyền Di và Tố Cẩm xem xong cũng phải giật thót cả tim. Đến lúc này rồi hai người họ mới mường tượng ra được người mà bọn họ cứ nghĩ là đồng nghiệp cuối cùng lại chính là bà chủ của họ. Mộc Tầm, cô ấy là Hạ Mộc Tầm, là bà chủ của chúng ta sao? Câu nói đấy dù là chính xác thực sự, nhưng nó chỉ thốt ra từ lời nói lý nhí của Tố Cẩm. Không để mọi người phải chờ câu trả lời lâu thêm, cô đứng bên cạnh Hạo Minh, dõng dạc tuyên bố. Đúng, tôi là Hạ Mộc Tầm, là thiếu phu nhân của Hạo Minh, cũng là bà chủ tịch của tập đoàn này. Và hơn hết, tôi chính xác là bà chủ của các người. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị nội dung tập 5 của câu chuyện Cô vợ ở Đa Mưu, một tác phẩm được viết bởi tác giả Trần Thúy Hằng. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi chúng ta lắng nghe xong nội dung của tập 5 thì chỉ còn một tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi. Và không biết cái kết của câu chuyện này ra sao khi mà cô gái Mộc Tầm quyết định để lộ ra thân phận của mình chính là thiếu phu nhân. Tâm An nghĩ rằng chắc chắn người ác phải nhận một cái kết thật là xứng đáng và cô gái của chúng ta sẽ có một hạnh phúc. Nhưng mà không biết được khuôn mặt xấu xí của cô ấy sẽ ra sao nhỉ? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập cuối vào tối nay nhé. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.